đây đài các mơ mộng Phu Văn Lâu. Kia dập dìu ngóng trăng, thuyền bến lờ. Lưu thủy kim tiền xưa, cười về người viễn xứ. Anh có nhớ Huế chăng? Chàng tiền em qua, có mắt ai còn dõi trông tà áo. Sông Hương, bài thơ, em thả trôi cùng nỗi nhớ. Trăng hồ sen trong hoa